Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, chương 1717, Ác Ma Viện Quân. Lăng Thanh Diễn đều nói không có vấn đề, vậy khẳng định không thành vấn đề, lại nói còn có một số trinh sát ở ngoại vi dò xét. Nếu có tình huống khẳng định sẽ lập tức trở về báo lên. Lục Ly suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định cẩn thận một chút. Hắn nhìn qua lão thành chủ nói, ngươi để cho người ta đi trong phạm vi 100 vạn dặm tìm kiếm. Mặt khác an bài tất cả mọi người chuyển di, lập tức rời đi Đại Hoa Thành. Rời đi, lão thành chủ có chút không hiểu. Hỏi, đại nhân không phải đem sở hữu ác ma đều chém giết sao, vì cái gì muốn rời khỏi, Lục Ly không có giải thích. Lăng Thanh Diễn cười cười nói ra, bởi vì ác ma cường giả rất sắp tới, Lục đại nhân mặc dù có thể trấn áp, nhưng đại nhân một khi cùng ác ma cường giả khai chiến, thành nội rất nhiều người sẽ bị ngộ thương. Lăng Thanh Diễn một bên nói, một bên bay tới, khéo léo đứng tại Lục Ly sau lưng. Hai người nam anh vĩ, nữ xinh đẹp, thoạt nhìn như là một đôi thần tiên quyến lữ. Lăng Thanh Diễn quá đẹp, rất nhiều nam tử thấy được nàng mục quang đều trở nên cực nóng. Bất quá nàng đứng tại Lục Ly sau lưng, tựu không ai dám động nửa điểm ý đồ xấu. Rất nhiều người xem Lăng Thanh Diễn dáng vẻ, có chút hoài nghi nàng là Lục Ly nữ nhân. Nữ nhân như vậy sợ là cũng chỉ có Lục Ly có thể có được. Mà lại Lăng Thanh Diễn thế nhưng là thần giới chí tôn, ai dám khinh nhờn, ai? Ninh Nguyệt Nhi khe khẽ thở dài, con người có chút ảm đạm, nàng tự nhận là mình là trời chi kiêu nữ, nhưng cùng Lăng Thanh Diễn so sánh, vẫn còn có chút tự ti mặc cảm. Lăng Thanh Diễn quá đẹp, giống như là một đóa ung dung hoa quý mẫu đơn, có thể che lấp sở hữu hoa tươi mỹ lệ. Lão Lục, người an bài người bên trong thành rút lui. Lão thành chủ phất phất tay, hướng những người còn lại hạ lệnh. Những người còn lại tản ra, dò xét phương viên 100 vạn dặm, tìm kiếm ác ma. Mặt khác, Lục Ly vẫy vẫy tay nói, an bài một số người đem ác ma thi thể đều đánh chúng cùng một chỗ, trực tiếp thiêu hủy, cặn bã đều không cần còn lại. Tốt. Lão thành chủ nghĩ nghĩ dứt khoát lưu lại, để những người còn lại đi tìm kiếm. Hắn cùng một cái thần giới siêu cấp đại năng sắp xếp người chuyển di, đồng thời triệu tập nhân thủ xử lý ác ma thi thể. Sở dĩ phải xử lý thi thể, một là sợ phát sinh ôn dịch, thứ hai là đã lần này sở hữu ác ma đều đánh chết, vậy khẳng định phải nghĩ biện pháp giấu giếm tin tức. Không thể lưu lại bất kỳ tung tích nào, chí ít không thể để cho Vưu Tinh lão ma xác định Lục Ly an toàn trở về. Núp trong bóng tối, có thể xuất kỳ binh hiệu quả, người bên trong thành đều công việc lu bù lên, nhanh chóng chuyển di rời đi, từng nhóm một người lúc rời đi, đều sẽ thỉnh thoảng hướng tiểu sơn bên này nhìn vài lần. Còn có người đối Lục Ly quỳ xuống lễ bái. Đối với các nàng tới nói, Lục Ly không chỉ là cứu được mạng của các nàng, trả lại thần giới mang đến hy vọng. Nếu như không có Lục Ly, kia thần giới còn kém không nhiều, không có hy vọng. Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn lặng lặng chờ đợi. Những cái kia ác ma bị giết trước đó, rất có thể thông qua đặc thù biện pháp cho thời không thành ác ma cường giả cảnh báo cầu viện. Vưu Tinh lão ma điều tập rất nhiều 8 cánh ác ma làm bộ đội cơ động. Bên kia nhận được tin tức về sau, hẳn là sẽ có 8 cánh ác ma tới. Thậm chí Vưu Tinh lão ma đô có thể sẽ tự mình tới. 8 cánh ác ma đến nhiều ít Lục Ly còn không sợ. Coi như Vưu Tinh lão ma thân tự đến, Lục Ly cũng không sợ. Chỉ là trước thời gian cùng hắn quyết nhất tử chiến thôi. Lục Ly lặng lặng chờ đợi, dựa theo lẽ thường tới nói, giống như thời không thành bên trong có 8 cánh ác ma thời khắc chờ lệnh. đám kia tám cánh ác ma hẳn là không được bao lâu liền hội tới. Người bên trong thành chuyển di rất nhanh. Lão thành chủ nói, bất kỳ cái gì đồ vật cũng không thể mang. Võ giả mang theo người già trẻ em, nhanh chóng ra khỏi thành. Sau đó hướng bị mặt phía bắc đại sơn phóng đi. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, bốn phía nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Cái này khiến Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ cái kia tám cánh ác ma cơ động đại đội vừa lúc bị triệu tập ra ngoài. Sở dĩ không có nhanh như vậy truyền tống tới, nhưng Vưu Tinh lão ma khẳng định tỏa chấn thời không. Thành, theo lý thuyết hắn cũng sẽ tự mình tới xem một chút a. Hưu tương đương, lần nữa qua nửa canh giờ. Nơi xa một đội người chạy như bay đến. Một người thật xa tựu kinh hoàng giống to. Lục đại nhân, bên kia xuất hiện 10 cái tám cánh ác ma. Chính nhanh chóng hướng bên này bay tới. 10 cái tám cánh ác ma, Lục Ly lông mày nhíu lại. Hắn cùng Lăng Thanh Diễn đều không có chút gì do dự. Thân thể như sét đánh bay đi. Tốc độ của hai người không sai biệt lắm. Nhanh đến mức cái này đội thần giới siêu cấp đại năng đều không thấy rõ. Chỉ thấy hai đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người đã biến mất ở phương xa. Hưu tương đương, một đám người vội vàng đi theo đi lên. Bởi vì bên kia còn có bọn hắn đại hoa thành cường giả. Bọn hắn công tử cùng tiểu thư đều tại bên nào đâu. Vạn nhất đều đã chết. Vậy đối với Ninh gia chính là tổn thất trọng đại. Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn tốc độ quá nhanh. Chỉ là mấy hơi thời gian tự vượt ngang mấy vạn dặm đường. Hai người cũng phát hiện nơi xa hắc vụ liên tục. Rõ ràng có không ít ác ma. Hai người thần niệm lặng yên quét đi qua. Phát hiện bên trong có 5 cái nhân tộc bị trấn áp. Toàn bộ người đều bản thân bị trọng thương. Một đám ác ma vây quanh các nàng đoán chừng là khảo vấn mấy người. Người trước đi qua hấp dẫn hỏa lực. Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn phất phất tay. Lăng Thanh Diễn lập tức đã hiểu. Giống như hai người cùng một chỗ bay đi qua. Bên kia 5 người đoán chừng hội sẽ trong nháy mắt bị giết. Lăng Thanh Diễn đi hấp dẫn ác ma lực chú ý. Lục Ly vụng trộm cứu người. Chỉ cần đem người cứu được cái này 10 cái tám cánh ác ma đối với Lục Ly tới nói không có bất kỳ cái gì áp lực. Lăng Thanh Diễn tiếp tục hướng tiền phương lướt tới. Lục Ly thì vụng trộm ẩn núp xuống dưới đường vòng đi bên trái. Hiu hiu hiu tương đương, Lăng Thanh Diễn vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn sở hữu ác ma lực chú ý. Bọn hắn nguyên bản chuẩn bị đem phía dưới 5 người ma hóa, tìm kiếm thoáng cái tình báo. Hiện tại tới một cái thần giới chí tôn, nơi xa còn có tiếng xé gió. Bọn hắn tự nhiên trước chiến lại nói, 10 cái ác ma lao đến, chỉ để lại 2 cái tiếp tục ma hóa trấn áp xuống mặt 5 người. Phía dưới kia 5 người là Ninh gia người, Ninh gia công tử tiểu thư đều tại. Bất quá 2 người giờ phút này rất thảm, không chỉ có bản thân bị trọng thương, còn bị ác ma khí tức xâm nhập, lúc nào cũng có thể bị ma hóa. 5 người nhìn thấy Lăng Thanh Diễn bay tới về sau, trên mặt đều lộ ra nét mừng. Lăng Thanh Diễn tới, kia đại biểu Lục Ly cũng tới, các nàng đều được cứu rồi. Ninh Nguyệt Nhi mắt to bốn phía liếc nhìn, tràn đầy tiên huyết trên mặt có chút e lệ, bởi vì nàng áo bào rất nhiều địa phương đều bị xé nứt, lộ ra một mảng lớn da thịt, mà lại nàng hiện tại quần áo tả tơi, búi tóc tán loạn, như thế, xấu, dáng vẻ. Nàng cảm thấy để cho Lục Ly nhìn thấy rất dọa người. Ông tương đương, tại Ninh Nguyệt Nhi suy nghĩ lung tung thời điểm. Các nàng bên cạnh dưới mặt đất đột nhiên từng nhóm một hư không trùng bay ra. Đem 2 cái tám cánh ác ma giật nảy mình. Bên cạnh bọn họ mặt đất đột nhiên nổ tung. Một đạo bóng người bắn ra. Trong nháy mắt đưa các nàng 5 người đều thu nhập thiên tà châu bên trong. Tiếp lấy một đạo kinh thiên đao mang sáng lên, bắn thẳng đến hai cái tám cánh ác ma mà đi. Lục Ly, hai cái tám cánh ác ma tại Lục Ly lao ra trong nháy mắt đã phát hiện hắn. Hai người lập tức dọa đến thân thể run lên. Mặc dù lần này bọn hắn đã sớm hoài nghi là Lục Ly ra tay. Giờ phút này đối mặt Lục Ly vẫn là cảm giác sâu trong linh hồn đều là sợ hãi. Trốn, hai người gần như không có quá nhiều do dự. Trước tiên hướng nơi xa bỏ chạy, Vưu Tinh đại thấp đều giết không chết Lục Ly. Huyết ma đại trận khốn không chết Lục Ly. Bằng vào bọn hắn có thể giết chết Lục Ly, còn có thể trốn đi được. Lục Ly hừ lạnh một tiếng. Giữa không trung đao mang lộn vòng ba lần, trọng trọng phách tại một cái tám cánh ác ma trên thân. Cái kia ác ma tựa như bùn nặn đồng dạng, thoáng cái chia năm xẻ bảy, nổ thành thịt nát, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.